Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1446, Hào Môn Tỉ Muội 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đinh Ngưng Điệp không có phủ nhận Đinh Mụ Mụ cùng Ninh Thư khi dễ chính mình. Chỉ nói là chính mình thân phận làm cho người ta chán ghét. Bạch Hàn Mặc nắm chặt Đinh Ngưng Điệp tay. Anh hùng không hỏi gia sinh. Lại, nói ngươi bây giờ đã không phải là con gái tư sinh. Không có người còn dám cầm chuyện này đến công kích ngươi. Quý Lộ nhìn thấy Bạch Hàn Mặc đối Đinh Ngưng Điệp tốt như vậy. Lại là vui mừng, vừa ghen tị. Cho dù là mẫu nữ, nhìn thấy cả người nhà vô số. Có cao lại đẹp trai, tài mạo, song toàn nam nhân đối một nữ nhân che chở đầy đủ. Quả thực làm trên đời này nữ nhân ước ao ghen tị. Mà nàng làm hơn 20 năm tiểu tam, hiện tại thật vất vả phù chính, thành đinh, thái thái. Kết quả công ty thế mà muốn sụp đổ, vẫn là bị trước đinh thái thái cho làm sụp đổ. Cùng nữ nhi như vậy vừa so sánh, Quý Lộ đều lâm vào có loại tự ngài tự oán. Trạng thái, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra cảm giác ghen ghét. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Hàn Mặc lạnh nhạt nói. Quý Lộ cười miễn cưỡng. Cảm ơn con rể, mời ngươi cần phải để ở trong lòng. Quý Lộ cũng lười xem nữ nhi nữ tế tú ân ái. Rốt cuộc là đồng nhân không đồng mệnh. Quý Lộ thở dài một hơi. Nữ nhân cả đời không phải liền là muốn tìm một cái đối với chính mình nam nhân. Tốt, đem chính mình nâng ở trong lòng bàn tay. Muốn ngôi sao không trích. Nguyệt Lượng, Quý Lộ đi. Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp trong lúc đó liền thân mật rất nhiều. Đinh Ngưng Điệp yêu buồn nói ra. Ngươi không cần cân nhắc ta. Muốn xuất ra nhiều tiền như vậy. Đối Bạch gia công ty cũng là một loại gánh vác. Ta thật không biết đôi mẹ con kia vì cái gì làm như thế. Làm như vậy rốt cuộc có chỗ tốt gì? Nhất định là bởi vì ta duyên cớ muốn trả thù ta mới như vậy đối công ty. Công ty còn có nhiều như vậy nhân viên, có thê tử có hài tử muốn nuôi sống gia đình, cầm nhiều người như vậy sinh kế nói đùa. Đinh Ngưng Điệp càng nói sắc mặt càng lo, Ninh lông mày để cho người ta rất muốn cho nàng san bằng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình, nhăn lại lông mày trong lúc đó đều là xinh đẹp. Bạch Hàn Mặc ở trong lòng tổng cộng trước tiên là liên hệ M nước vàng Nai công ty, kết quả người ta bên kia căn bản cũng không có phái người đến thu mua Đinh gia công ty. Bạch Hàn Mặc dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đôi mẹ con kia đang đánh cái gì chú ý, là muốn vớt lên một bút. Nhưng là Bạch Hàn Mặc cũng không tính đem chuyện này nói cho Đinh Duyên. Đinh gia công ty kỹ thuật là hắn tập đoàn nhược điểm. Có Đinh gia công ty kỹ thuật, như vậy Bạch gia tập đoàn cũng coi là các ngành, các nghề đứng vững gót chân. Bạch Hàn Mặc dự định trực tiếp mua xuống Bạch gia công ty. Một là vì tập đoàn, hai là đối Đinh Ngưng Điệp có câu trả lời. Miễn cho Đinh Ngưng Điệp thương tâm, nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Hơn nữa Đinh gia cũng không thể trách hắn. Hắn đã hỗ trợ. Cho nên Bạch Hàn Mặc trực tiếp mang người đến Đinh gia công ty. Đến chủ tịch văn phòng, nhìn thấy bên trong một đám 7-8 cái người ngoại quốc. Bật cười một tiếng, diễn cũng diễn đủ rồi, nên để cho người ta đi đi. Bạch Hàn Mặc bật cười một tiếng nói. Ninh Thư nhìn thấy Bạch Hàn Mặc, không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên là, Đinh gia tìm được Bạch Hàn Mặc. Hơn nữa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chu U Vương vì đùa mỹ nhân cười một tiếng, còn phong hỏa hí chư hầu đâu. Không bàn tay lớn bút mua xuống công ty, sao có thể biểu đạt đối Đinh Ngưng Điệp yêu. Ninh Thư trước hết để cho những người nước ngoài này rời đi. Sau đó cười híp mắt nói ra, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, này trình diễn rất khá nha. Bạch Hàn Mặc nhìn lướt qua Đinh Mụ Mụ cùng Ninh Thư, giật giật cái mũi. Theo đi vào, hắn đã nghe đến một cỗ như có như không thảo dược hương vị. Ninh Thư nói ra, kỳ thật, ta cũng là tại cho ngươi cung cấp điều kiện. Ta biết ngươi nghĩ nuốt vào Đinh gia công ty. A, đừng dùng tâm tư của ngươi đến phỏng tâm tư của ta. Bạch Hàn Mặc đem ngón tay để tại trên môi, thở dài một hơi, động tác tà mị, xịt em gái ngươi a, nước tiểu không hết. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, Đinh Mụ Mụ nói ra, nếu như ngươi muốn thu mua công ty, vậy ngươi trả giá cao. Được, những người kia đều là các ngươi tìm đến người già, nếu như em mở nước vàng nai, công ty biết có người dựa vào tên tuổi của bọn hắn. Hậu quả, Bạch Hàn Mặc lạnh nhạt nói, bất quá ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Ninh Thư vẻ mặt tự nhiên, không có chút nào lo lắng, mặc dù không phải vàng nai công ty người, nhưng là Liên gia cùng Lý gia đều cố ý mua sắm công ty. Liên gia, Lý gia, Bạch Hàn Mặc dừng một chút, vẻ mặt khinh miệt, hiển nhiên là xem thường Liên gia cùng Lý gia. Nói đi, bao nhiêu tiền? Bạch Hàn Mặc bá khí hỏi. 80 ức, Ninh Thư trực tiếp nói. Bạch Hàn Mặc chỉ là bật cười một tiếng. Có tin hay không ta để các ngươi một phân tiền đều lấy không được. Ninh Thư trực tiếp buông tay nói ra, ta đây liền 60 ức giá cả bán cho Liên gia. Ninh Thư nói tiền thời điểm, cảm giác tốt nhất cả trứng a. Thế giới này, tiền cũng quá không đáng tiền. Động một chút thì là bao nhiêu ức? Một chút hàng hiệu động một chút thì là mấy ngàn vạn. Quá nhức cả trứng, liền tiền đều lộ ra một cỗ Mary Sue hương vị. Một sợi dây chuyền 2000 vạn. Lạm phát quá nghiêm trọng. Như vậy ta cùng Mụ Mụ cũng có thể mò được 60 ức. Ninh Thư lưu manh vô cùng. Nói, ta cùng Mụ Mụ đều không phải sẽ kinh doanh người, nhưng là đinh gia kỹ thuật rất không tệ, vô luận rơi xuống trong tay ai cũng không chỉ 60 ức. Bạch Hàn Mặc trầm ngâm một chút, điện thoại đột nhiên vang lên. Bạch Hàn Mặc nhìn lướt qua Ninh Thư, nhận điện thoại, không biết trong điện thoại nói cái gì. Bạch Hàn Mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi. 40 ức, Bạch Hàn Mặc vươn bốn cái ngón tay. Ninh Thư a một tiếng. 80 ức, một phần cũng không thể ít. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Hàn Mặc lạnh giọng nói, ta còn không có với các ngươi tính đinh ngưng điệp sổ sách. Hiện tại đến, thế mà đe dọa ta. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, không quan trọng, dù sao ai mua cũng không đáng kể. Ngươi cảm thấy có người dám cùng ta giật đồ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hàn Mặc hướng hỏi, không quan trọng, dù sao đinh gia công ty có người muốn. Ngoặc kép, đinh gia công ty cũng có đặt chân kỹ thuật. Kỹ thuật này làm đinh gia tại thương trường dừng chân, có rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Bạch Hàn Mặc không phải là vì cái này a. 50 ức, 80 ức, 60 ức, 80 ức. Bạch Hàn Mặc sắc mặt khó coi. 70 ức, Ninh Thư gật đầu. Vậy thành giao. Bạch Hàn Mặc sắc mặt lập tức đen như mực nước. Bạch Hàn Mặc kỳ thật cũng bị thua thiệt. Cõng cha vợ liền đến mua công ty. Trước đó đều không cùng cha vợ chào hỏi. Luật sư in hợp đồng. Đinh Mụ Mụ cùng Bạch Hàn Mặc ký hợp đồng. 70 ức tới tay. Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ trực tiếp tay trong tay liền rời đi công ty. Đến nỗi, về sau công ty sẽ như thế nào? Các nàng mặc kệ, cho ta đi theo hai người kia. Cầm hắn tiền, không có khả năng cứ tính như vậy, cũng là vì đinh ngưng điệp chân. Đinh ngưng điệp chân lưu lại di chứng. Bình, thường liền ẩn ẩn làm đau. Nhất là đến xuống mưa thời điểm, chân đau đến đều ngủ không được. Rõ ràng kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng là không biết vì cái gì liền sẽ đau. Nứt xương khe hở cũng đã khép lại, nhưng chính là đau. Một đêm đều ai không an ổn. Thống khổ lẩm bẩm lẩm bẩm. Xem đinh ngưng điệp dáng vẻ không giống làm bộ. Hết chương.